Tôi dựa vào đoán mệnh để trở thành minh tinh. Chương 23, lại khai chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau khi Vân Mạt rời đi bệnh viện Liên bang Đệ Tam, ở hành lang bên ngoài khu VIP của tầng 8, có mấy người đang lo lắng chờ đợi, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào cánh cửa người đàn ông trên giường bệnh mắt nhắm lại, sắc mặt tuy tái nhợt nhưng không giấu được khí chất anh hùng trong tận xương tủy. Sau nửa giờ cánh cửa phòng mở ra, một người phụ nữ với khuôn mặt dịu dàng chạy tới căng thẳng hỏi. Bác sĩ Hoàng, Liên Nghệ như thế nào rồi? Sắc mặt của bác sĩ có chút nghiêm trọng, tháo khẩu trang xuống, không tiếng động, im lặng lắc lắc đầu. Người phụ nữ lấy tay phải che miệng, nước mắt chảy dài trên má. Mẹ, chúng ta hãy nói chuyện với bác sĩ Hoàng. Liên Diệu vòng tay qua vai nàng, nhẹ giọng nói. Đừng làm phiền nhị đệ nghỉ ngơi. Năm người cất những bước chân nặng nề ra khỏi văn phòng của bác sĩ Hoàng. Không thể nói tốt, cuộc sống của Liên Nghệ bị thương, nhưng chúng tôi đã xác nhận nhiều lần, vết thương của anh ấy đã cơ bản được chữa khỏi, dây thần kinh cũng không có vấn đề gì. Bác sĩ Hoàng cau mày. Vậy tại sao anh ấy vẫn chưa tỉnh dậy? Bác sĩ Hoàng lắc đầu. Tôi xin lỗi, chúng tôi đã tham khảo ý kiến của vô số các chuyên gia có chuyên môn về mọi mặt, tình trạng của anh ấy không còn là vấn đề mà ngoại khoa trị liệu có thể xử lý được. Tại sao lại như vậy? Cảm xúc của nữ nhân có chút bị mất khống chế. Chúng tôi hoài nghi tinh thần lực của anh ấy cũng chịu tổn thương quá nghiêm trọng. Tiến sĩ Lưu là chuyên gia nghiên cứu lĩnh vực tinh thần, chúng ta có thể mời ông đến đây nhìn xem. Vô dụng thôi, nữ hài tử bên cạnh gắt gao nắm chặt tay, móng tay đều cắm vào bên trong thịt nói. Tiến sĩ Lưu đã xem qua, nếu người nhà đồng ý lưu lại, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tiến hành quan sát cùng trị liệu. Hoàng bác sĩ thở dài cũng cảm thấy có 10 phần áp lực. Toàn bộ Trung ương tinh không ai không biết Liên gia. Liên gia là đại quân N, đã vì liên bang hy sinh vô số con cháu, ở chính đàn cùng quân giới, có tầm ảnh hưởng và địa vị rất lớn. Liên Nghệ là con thứ hai của Liên gia, sở hữu siêu tinh thần lực cấp S hiếm thấy, là một thanh niên với tương lai đầy hứa hẹn. Bên ngoài, hắn là thượng tá trẻ tuổi nhất của quân đoàn 72, nhưng chỉ có một ít người biết rằng hắn còn là thủ lĩnh của bộ đội đặc chủng Liệp Ưng, hiện tại, nhân vật truyền kỳ liên bang này đã nằm trên giường bệnh được nửa tháng nay. Đều tại ông, hắn rõ ràng có thể làm ăn, kinh doanh, nhưng ông lại cho hắn nhập ngũ, giờ thì ông đã vừa lòng chưa? Nữ nhân giống như phát tiết đấm đánh nam nhân bên cạnh. Trên khuôn mặt cương nghị của nam nhân cũng hiện lên một tia đau xót nhưng thực mau liền giấu đi. Hắn là nam nhân Liên gia, hắn nhất định sẽ có thể sống sót. Bà, mẹ, hai người đi về trước đi, buổi chiều con sẽ ở lại cùng anh hai, muộn một chút hãng tới thay con. Liên Châu giọng nói hàm chứa nghẹn ngào, Liên Nghệ là ca ca mà nàng từ nhỏ đến lớn sùng bái nhất, cảm tình hai người rất sâu đậm. Liên Nghệ nằm ở trên giường, nàng so với bất cứ ai khác đều khó chịu hơn. Ta sẽ liên hệ với các chuyên gia khác, chắc sẽ tìm ra cách nào đấy. Liên Diệu là một doanh nhân, nhưng anh cũng có sự độc đoán và dũng cảm chỉ có ở gia đình anh. Liên Châu kéo một chiếc ghế dựa, ngồi ở trong phòng bệnh, đôi mắt không chớp mắt nhìn Liên Nghệ. Nhị ca, anh nhất định có thể tỉnh lại, đúng không? Anh khẳng định có thể nghe được em nói chuyện, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểm tra cuối kỳ em đã đạt loại xuất sắc rồi, anh không phải nói sao? Nếu em được loại xuất sắc, anh sẽ đưa chị dâu về, giới thiệu cho em đầu tiên mà. Anh còn chưa nói với em, chị dâu trông như thế nào đâu. Em đã cất giữ rất nhiều trang sức để đưa cho nàng. Trang, sức, Liên Châu chính mình làm nhảm, lại nhảy xong, đột nhiên giật mình một cái, giống như tỉnh lại, nhanh chóng click mở. 666 BBS, nàng nhớ rõ bên trong có một người nickname. Giải ưu tiểu năng thủ, vào thời điểm đó, bài đăng đã nổi tiếng đến nỗi được lên trang nhất trong một thời gian dài. Nàng bởi vì tò mò, còn đi vào xem thông tin cá nhân của giải ưu tiểu năng thủ. Thông tin giới thiệu của người kia rất thẳng thắn, lúc ấy còn bị vô số người cười nhạo. Tích, tích, tích, Vân Mạt nằm trên chiếc giường êm ái, hai tay ôm đầu, khoanh chân, tận hưởng những ngày hiếm hoi không lo cơm ăn, áo mặc. Thiết bị trí não của nàng không ngừng vù vù bên tai. Vân Mạt đã ẩn tài khoản WB và tài khoản 666 BBS, cửa hàng của nàng đã từ bỏ kinh doanh từ lâu vì hai lĩnh vực kinh doanh dường như cũng không đáng tin cậy. Vậy âm thanh nhắc nhở kiên trì kia đến từ đâu? Vân Mạt duỗi cánh tay trái giơ lên trước mắt, Bách Vạn Chu đến thăm cửa hàng của bạn. Bách Vạn Chu ở cửa hàng của bạn nhắn lại 10 tin nhắn, có muốn xem hay không? Bách Vạn Chu ở cửa hàng của bạn đặt đơn, cũng dự chi 10 vạn tinh tệ, mời xem xét ủy thác. Cách chương.